Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. Phương Tiên Sinh phi thăng. Đột nhiên đình chỉ bước chân, Diệp Tiếu ngờ vực nhìn về phía Trương Thanh, trầm mặc một lúc sau nói rằng: Là 300 năm trước Độc Cô Thánh Giả võ phá hư không sao? Tương tự với như vậy. Trương Thanh suy nghĩ một chút, trong ký ức tựa hồ không có cái gọi là Độc Cô Thánh Giả tên. Bất quá nơi này 300 năm, cũng chính là trái đất thời đại hơn 100 năm trước sự tình. Khả năng vào lúc ấy vừa vặn liên thông phương thế giới này. Để cái này Độc Cô Thánh Giả có cơ duyên từ mà phi thăng đến trên địa cầu. Ha ha ha, đột nhiên, Diệp Tiếu cười to lên. Đối với Trương Thanh lắc đầu than thở, ta còn tưởng rằng thật sự có phi thăng, kết quả nhưng cũng chỉ là ngươi một nhà vọng ngôn. Phương thế giới này bao nhiêu năm rồi, trừ bỏ hiệp nghĩa trong tiểu thuyết bên ngoài, chưa bao giờ có phi thăng việc, cũng tốt ở đây dọa lừa với ta. Diệp Tiếu tiện tay chấn động, liền có vô số kinh khí phồn thịnh sản sinh, tâm tư ở giữa liền có sát ý tràn ngập. Trương Thanh nghe được lời nói của hắn, giữa thần sắc cũng là mang theo một vệt quỷ dị. Từ trong miệng ngươi, ngươi tựa hồ biết một chút cái gì. Hắn trong bóng tối tay bấm thiên tri ấn, cấp tốc tuần tra có quan hệ Diệp Tiếu rất nhiều công việc. Ngươi không phải người của thế giới này sao? Ngươi cũng biết thiên ngoại thiên. Diệp Tiếu hừ một tiếng. Đúng rồi, nếu như không biết thiên ngoại thiên, lại từ làm sao biết phi thăng lời nói. Trương Thanh lắc lắc đầu. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn đúng là phương thế giới này người. Hắn vận dụng thiên tri ấn, trực tiếp liên thông phương thế giới này thiên đạo. Tuần tra trước mắt Diệp Tiếu thân phận, đối phương đúng là phương thế giới này người không thể nghi ngờ. Cũng không phải là ngoại giới người chuyển thế, cũng không phải nó giới người tiến vào. Là thế giới này sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Mặt khác, cái này Diệp Tiếu dĩ nhiên không phải phương thế giới này thiên mệnh chi tử. Thế giới này còn không có thiên mệnh chi tử sinh ra. Vẫn như cũ vẫn là ở tích trữ bên trong, chờ đợi tương lai kỳ ngộ. Bởi vậy, cái này thân phận của Diệp Tiếu liền khá là thú vị. Chỉ là một người bình thường, nhưng có thiên mệnh chi tử đãi ngộ. Như vậy đối phương hiển nhiên có một vài vấn đề. Trương Thanh tích chữ thông qua thiên tri ấn tra tìm Diệp Tiếu quanh thân người. Từng cái nhân vật tin tức như là nước chảy từ trước mắt của hắn xẹt qua. Cuối cùng một người tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Đem thiên tri ấn giải trừ, Trương Thanh chợt thấy có chút uể oải, lập tức sử dụng sinh tri ấn khôi phục bản thân. Điểm này cũng không có bị Diệp Tiếu phát hiện, hắn chỉ là nhìn về phía xa xa hoàng hậu đám người. Mắt lộ ra sát cơ, liền ở hắn sắp xung thân đi qua trong nháy mắt, một cái tay mắc lên bả vai của hắn. Đừng đi a, Trương Thanh đứng ở sau lưng hắn, nhẹ giọng nói rằng, ta đột nhiên phát hiện một cái rất chuyện thú vị, không biết người có được hay không cho ta giải thích nghi hoặc. Phương Tiên Sinh, là người nào? Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng rơi vào Diệp Tiếu trong tay thật giống như nổi trống chấn động. Ngươi, làm sao ngươi biết? Diệp Tiếu thần sắc từ lâu không có trước lành lạnh, giờ khắc này chỉ có một cỗ bị người đánh vỡ bí mật kinh nộ. Phương Tiên Sinh, là Diệp Tiếu thụ nghiệp ân sư, cũng là hắn có thể có như bây giờ mấu chốt nhất người. Bất quá Phương Tiên Sinh cũng không phải người thường biết rõ người, mà là một tia tàn hồn, sống nhờ ở đầu óc của hắn nơi sâu xa. Từ nhỏ bắt đầu, Diệp Tiếu liền tiếp thu Phương Tiên Sinh mọi phương diện giáo dục. Biết rồi thế giới này những người khác cũng không biết tri thức. Tu luyện càng là người thường không thể nào hiểu được thần công diệu pháp. Bởi vậy, hắn mới có thể ở như vậy lúc còn trẻ. Liền bước vào hiện nay thứ nhất bảo tòa, vượt xa phương thế giới này thổ dân cực hạn sức chiến đấu. Phương Tiên Sinh, là Diệp Tiếu cuối cùng lá bài tẩy. Chưa bao giờ gặp người. Hắn căn bản không biết. Trước mặt thiếu niên này dĩ nhiên sẽ biết như vậy bí ẩn tin tức. Nếu như Trương Thanh biết Diệp Tiếu giờ khắc này ý nghĩ, e sợ cũng chỉ là lắc đầu cười nhạo. Ếch ngồi đáy giếng chính là như vậy. Bất luận bất cứ chuyện gì, có cỡ nào bí ẩn, cũng là có ba giả biết được. Trời biết đất biết cùng với tự mình biết. Không quản Diệp Tiếu làm sao ẩn giấu, hắn đều không thể ẩn giấu thiên đạo. Mà nếu thiên đạo biết được, sử dụng thiên tri ấn trở thành thiên đạo đại hành giả Trương Thanh, cũng tự nhiên sẽ biết được điểm này. Để ta xem một chút, vị này Phương tiên sinh đến tột cùng là ai? Trương Thanh đối này cũng rất là tò mò. Cái này Phương tiên sinh ở thiên đạo nơi đó cũng chỉ có Phương tiên sinh một cái này tục danh. Hiển nhiên là đối phương chỉ có danh hiệu này hiển lộ với thế. Cho dù Diệp Tiếu cũng chỉ lấy Phương tiên sinh làm tên xưng hô đối phương. Mà đối với Phương tiên sinh cái khác tin tức, thiên đạo dĩ nhiên cũng không biết chút nào. Đối phương tựa hồ liền vẫn ngủ say ở Diệp Tiếu trong cơ thể. Tình cờ đối với nó tiến hành một phen chỉ đạo, cái khác cái gì cũng không có hiển lộ ra, đem tự thân giấu rất bí ẩn, tựa hồ hoàn toàn hiểu rõ đến thiên đạo năng lực, không đem tự thân bất kỳ tin tức gì tiết lộ. Người như vậy, tuyệt đối không phải thế giới này thổ dân, khẳng định là đến từ chính càng thêm phồn vinh thế giới. Trương Thanh nhìn về phía trước mặt Diệp Tiếu. Đối hứng thú của hắn lập tức giảm nhỏ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào những thế giới khác sức mạnh mới có như vậy thực lực. Rất có thể tự thân tư chất cũng không bằng Trương Thanh suy nghĩ như vậy ưu tú. Mất đi hứng thú sau, Trương Thanh đưa tay hướng về Diệp Tiếu một trào, vận dụng đạo thuật đoạt hồn, trực tiếp từ Diệp Tiếu bên trong thân thể lấy ra một cái hư huyễn bóng người. Đó là Diệp Tiếu linh hồn. Bất quá ở Diệp Tiếu trên linh hồn, sống nhờ một cái càng đạm bạc bóng người. Hắn tổ ở Diệp Tiếu linh hồn trái tim vị trí, lóe lên tựa hồ liền muốn biến mất. Ở Trương Thanh đem Diệp Tiếu linh hồn lấy ra đến một khắc đó, đối phương thức tỉnh rồi. Hắn trợn mở ra hư huyễn hai mắt, gầm lên lên tiếng, tiểu bối, ngươi trêu ra đại họa rồi. Phương tiên sinh. Trương Thanh nhìn đối phương, không để ý chút nào đối phương gào thét. Ngươi đến từ chính nơi nào? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Phương tiên sinh nộ rên một tiếng. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Lập tức đem ta trả về. Bằng không chí cao tiên đình sức mạnh sẽ đưa ngươi nghiền nát. Tiếng quát ầm bên trong. Trương Thanh trong lòng một mảnh kinh ngạc. Này dĩ nhiên là một cái đến từ chính chí cao tiên đình người. Chí cao tiên đình, Trương Thanh không chút hoang mang hỏi ngược lại. Đó là nơi nào? Phương tiên sinh cứng lại, tựa hồ không ngờ rằng Trương Thanh phản ứng. Hắn lập tức hô lớn lên. Vậy cũng là người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng khổng lồ tồn tại. Chí cao tiên đình thiên đế ngang dọc vô số thế giới. Không biết bao nhiêu tiên nhân ở dưới trướng hắn hiệu lực. Liền như ngươi vậy tiểu gia hỏa, thổi khẩu khí đều có thể tiêu diệt ngươi. Nhanh lên một chút đem ta trả về. Bị lấy ra Phương tiên sinh không ngừng kêu to. Hiển nhiên lấy hắn hiện ở trước mắt trạng thái. Thoát ly nhục thân sau chính đang không ngừng suy yếu. Trương Thanh nhìn đối phương trò hề. Trong lòng dâng lên lờ mờ trào phúng. Ô! Chí cao tiên đình cường đại như vậy a, như vậy ngươi lại là chí cao tiên đình bên trong người nào đây? Phương tiên sinh nghĩa chính ngôn từ hô, ta nhưng là chí cao tiên đình tiên quan, cùng ma thần đối chiến vẫn lạc, chỉ còn lại một điểm tàn hồn tu dưỡng. Nếu như ngươi có thể thật tốt chăm sóc tốt ta, tương lai khẳng định có chỗ tốt của ngươi. Đúng rồi, Diệp Tiếu linh hồn đã có chút hư nhược rồi. Nhanh lên một chút đem linh hồn của ngươi mở rộng, để ta tu dưỡng. Phương tiên sinh theo tiếng giống giận dữ, yêu cầu cũng càng ngày càng quá đáng, thậm chí muốn Trương Thanh đem tự thân linh hồn hiến cho hắn. Tẻ nhạt thằng hề, Trương Thanh nhẹ nhàng nắm chặt. Phương Tiên Sinh tức khắc liền phát ra đinh tai nhức óc gầm rú. Lại sau đó, chỉ còn lại một bãi tro tàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh hồn chi bụi, linh hồn sau khi chết chỗ còn lại hài cốt. Trương Thanh con mắt hơi nheo lại. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Thân hình khẽ động liền biến mất, không còn tăm hơi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.